Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, người có thể nhớ kỹ ta sao? Hắn còn nhớ đến lần đầu tiên gặp Tô Nhược Tiết thời điểm. Tô Nhược Tiết đối với hắn bỏ mặc, lại nghĩ tới một ngày kia đối Tô Nhược Tiết thổ lộ phía sau. Tô Nhược Tiết luân hãm, hắn nghĩ tới chính mình phụ thân tới, thảo luận hai người hôn lễ sự tình. Hắn lại nghĩ tới Tô Nhược Tiết tại Bạch Thị Tập Đoàn. Bởi vì sợ chính mình bị thương, liều lĩnh ngăn tại trước người của mình. Tất cả những thứ này, phảng phất đều phát sinh tại hôm qua. Hắn có đôi khi rất muốn ngay tại cái thế giới này trầm luân, liền cùng Tô Nhược Tiết một chỗ bạch đầu giai lão. Thế nhưng, hắn muốn rời đi à? Hắn không biết rõ Dương Lạc đi đâu rồi. Thế nhưng hắn lại biết Dương Lạc sợ. Nhân vật chính sợ. Như thế Đông Hải hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Như thế sau này tuyến nội dung chuyện cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Cái thế giới này cũng sẽ theo đó sụp đổ. Nội dung chuyện sụp đổ, mang ý nghĩa thế giới sẽ thiết lập lại. Hắn yêu không phải Tô Nhược Tiết người này thiết lập, mà là trước mắt Tô Nhược Tiết a. Thế giới thiết lập lại. Như thế cái thế giới này Tô Nhược Tiết đem cũng sẽ tiêu tán theo. Dù cho hắn thiết lập lại phía sau còn có thể lần nữa nhìn thấy Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng thời điểm đó Tô Nhược Tuyết vẫn là hiện tại Tô Nhược Tiết sao? Một mực đến nay, Tần Phong đều bởi vì sau khi biết thêm nội dung chuyện, với cái thế giới này rõ như lòng bàn tay, làm chuyện gì đều là bày mưu nghĩ kế. Thế nhưng, hắn hiện tại lập tức cảm giác chính mình là biết bao bất lực. Dù cho sau khi biết thêm nội dung chuyện thì tính sao? Chính mình chỗ yêu người, muốn rời khỏi hắn, biết rõ muốn tách rời. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi một khắc này đến. Nhìn xem dưới thân thể cái này đem toàn bộ cả người tất cả đều đặt ở trên người mình Tô Nhược Tuyết. Tần Phong hai mắt đã trải qua bắt đầu ướt át. Thế nhưng hắn lại lưu không ra một giọt nước mắt. Thương tâm đến cực hạn. Đó là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Tần Phong thận trọng vươn hai tay. Vô cùng chân quý nhìn một chút trước mắt Tô Nhược Tuyết. Đem Tô Nhược Tuyết mặt hơi hơi nâng lên. Ở trên trán của nàng hôn lấy một thoáng. Thế nhưng cái hôn này xuống dưới cũng là để hắn cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan. Chậm rãi đem Tô Nhược Tuyết buông xuống, Tần Phong tùy tiện tìm cái áo khoác, khoác ở trên mình, theo sau chậm rãi hướng đi ban công, ngẩng đầu nhìn một chút sâu bầu trời màu lam. Tần Phong liền như vậy lẳng lặng nhìn, thái dương chậm chậm đi tây phương. Sắc trời cũng theo lấy thời gian trôi qua từ từ trở tối. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong phảng phất là nhìn thấy thời gian. Hắn lại hình như nhìn thấy Tô Nhược Tuyết. Trên bầu trời Tô Nhược Tuyết chính đối hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Theo sau rất nhanh, hắn lại thấy được chính mình biến mất phía sau. Tô Nhược Tuyết cái kia bất lực biểu tình. Lão công, ngươi ở đâu? Không muốn né có được hay không? Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tiết một mình đi ra biệt thự. Bất lực ngồi tại nơi đó. Ôm đầu nỉ non. Lão công, không nên rời bỏ ta. Nhược Tiết rất nhớ ngươi. Nhìn đến đây, Tần Phong lỗ mũi có chút cay mũi. Lão bà, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Tần Phong ấy ấy lấy. Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng hô lên lão bà cái từ này. Trong lòng hắn, Tô Nhược Tiết bóng dáng đã quán xuyên nhân sinh của hắn. Càng là hắn nhân sinh bên trong ắt không thể thiếu tồn tại. Lão công, người tại cùng ai nói chuyện đây? Đang lúc Tần Phong đắm chìm tại bi thương thời điểm, Tô Nhược Tiết không biết rõ lúc nào đã thanh tỉnh lại. Tô Nhược Tiết nhìn xem Tần Phong một người đứng ở ban công. Còn tại không ngừng lẩm bẩm lấy, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn hướng hắn. Mà Tần Phong cũng tại lúc này chậm chậm quay người. Chỉ là lúc này Tần Phong hai mắt đã mất đi hào quang. Lão công, ngươi thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong lộ ra như vậy bi thương ánh mắt. Tô Nhược Tiết cả người đều kinh ngạc. Vội vàng liền giày đều không để ý tới mặc. Chân Trần Nha liền muốn hướng về Tần Phong chạy chỗ đó đi. Chỉ là, tại Tô Nhược Tiết vừa mới chuẩn bị đến trên ban công thời điểm. Tần Phong chậm chậm lên trước một bước, ôm lấy nàng, cẩn thận một chút, chớ bị người nhìn thấy. Tần Phong âm thanh đã hoàn toàn không có trước kia thần thái, có chỉ là một mặt ôn nhu cùng không bỏ. Nhìn thấy một màn này, ý thức đến không thích hợp, Tô Nhược Tuyết không biết rõ vì sao. Vào lúc này tâm đều run rẩy một thoáng, nàng lúc này đã không để ý tới có thể hay không bị người nhìn thấy. Cuối cùng tại biệt thự này xung quanh, loại trừ Tần Phong các nữ hầu, cũng không có người nào khác. Người đến cùng thế nào? Tô Nhược Tuyết đưa tay phải ra, ôn nhu đem Tần Phong khóe mắt nước mắt lau đi, mà Tần Phong thì là đối hắn nói, vào phòng nói sau đi. Tốt, Tô Nhược Tuyết không có cự tuyệt, mà là như là một cái bạch tuộc đồng dạng cuộn tại Tần Phong bên hông. Mà Tần Phong cũng chậm chậm vươn hai tay, ôm lấy trước mắt Tô Nhược Tuyết, theo sau chậm rãi đi tới trên ghế sofa, để Tô Nhược Tuyết ngồi tại trên đùi của mình. Đợi đến Tần Phong ngồi xuống, Tô Nhược Tuyết nhìn xem Tần Phong hiện tại dáng dấp, đau lòng đồng thời lại có chút nghi hoặc. Lão công, người đến cùng thế nào? Người nói, nếu là có một ngày chúng ta tách ra, người sẽ khó chịu sao? Tần Phong không có trả lời Tô Nhược Tuyết vấn đề, mà là tự mình nói lấy. Tách ra, nghe được cái từ này, Tô Nhược Tuyết tâm lập tức căng thẳng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Khẳng định đúng vậy, như không phải phát sinh cái gì, Tần Phong tuyệt đối không sẽ hỏi nàng cái vấn đề này. Thế nhưng, hiện tại Tần Phong không có tiếng lòng truyền ra, dù cho là Tô Nhược Tuyết cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhìn trước mắt sắc mặt hiu quạnh Tần Phong, nghĩ đến Tần Phong vừa mới theo như lời nói, Tô Nhược Tuyết cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Sẽ, tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Tuyết liền nhìn thấy trước mắt Tần Phong sắc mặt càng thêm hiu quạnh. Tô Nhược Tuyết cũng càng thêm rõ ràng trong lòng mình khẳng định. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết lập tức vươn hai tay, nâng lên Tần Phong khuôn mặt, nhìn trước mắt Tần Phong một mặt nghi hoặc dáng dấp. Tô Nhược Tuyết chậm chậm mở miệng, tuy là ta không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà ta hy vọng nếu là một ngày kia thật đến, người có thể một mực nhớ đến ta sao? Có thể một mực nhớ đến ta sao? Một câu, để Tần Phong nguyên bản liền bi thương đến cực hạn nội tâm, lập tức liền không kềm được. Hắn đưa tay phải ra, nắm lấy Tô Nhược Tuyết tay, theo sau dùng mặt nhẹ nhàng chà sát lấy. Ta hiểu rồi, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi. Tí tách, nước mắt tại nhỏ xuống tại Tô Nhược Tuyết trên đùi. Biết là Tần Phong nước mắt, trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng không có mở lời an ủi. Bởi vì nàng đã sớm biết, sẽ có một ngày như vậy đến. Cuối cùng nàng là tiểu thuyết bên trong nhân vật, mà Tần Phong thế nhưng trong hiện thực nhân vật. Sớm tại nàng quyết định cùng Tần Phong tại một chỗ thời điểm, nàng liền biết một ngày này khẳng định sẽ đến. Thế nhưng nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Tần Phong tại một chỗ. Dù cho biết sau này sẽ tách ra, nàng cũng không chút do dự. Bởi vì tại thế giới của nàng bên trong, Tần Phong là toàn bộ của nàng. Tại Tần Phong cùng ngày đối với nàng thổ lộ thời điểm, lòng của nàng liền đã tất cả đều tại trên mình Tần Phong. Tuy là nàng biết, ngày đó Tần Phong căn bản là không thích nàng. Thế nhưng ngày kia cũng là nàng nhất sụp đổ một ngày. Là Tần Phong xông vào nội tâm của nàng. Phía sau, nàng cũng theo Tần Phong tiếng lòng bên trong, hành động bên trong đã biết Tần Phong tâm ý. Chuyện này đối với nàng tới nói, vậy liền đã đủ rồi. Nếu nói bọn hắn cuối cùng vẫn là tránh không được muốn tách rời vận mệnh, vậy liền để Tần Phong ở trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ nàng tốt. Vĩnh viễn nhớ kỹ dáng dấp của nàng. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. PS, chương thứ nhất, vốn định sớm một chút viết xong. Thế nhưng một chương này vừa viết bên cạnh khóc, thật nhiều địa phương sửa đi sửa lại. Ta biết, tại ta khóc thời điểm, quyển sách này đối ta ý nghĩa đã hoàn toàn không phải một quyển sách đơn giản như vậy. Hy vọng các vị ưa thích quyển sách này bằng hữu, có khả năng ném bên trên các ngươi quý giá một chuyến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.